cũng đã chờ tay rung chân yêu ở nhà ơi trong quê nhà cha con đợi mong chờ con nơi ấy mà lòng mẹ đau thuyền trôi theo sóng đi về nơi xa xa em mong bao ngày nay thành vợ người ta ngày dù quê mới thấy được nước mắt cha con gái theo chồng như là mất con mẹ ơi đừng cáo con xa Nam Giang Sài Gòn con về làm sao ngày sau nhớ ai lo cha đâu ai đó mẹ nhớ ai lo

kỷ niệm xưa vui trốn hố sâu, người tương thương

theo sóng đi về nơi xứ xa. Em mong bao ngày này thành vợ người ta, ngày dù quý mới thấy được nước mắt cha. Con gái theo chồng như là mất con. Mẹ ơi đừng cá con xa, Nam Giang Sài Gòn con về làm sao. Ngày sau nhớ ai lo, cha đâu ai đó để nhờ ai lo. Tìm em mưa bốn phương vì say nên vẫn vương à.

Chẳng kể có nhau, tình duyên ta thế thôi.

chính anh giờ đây đã khác, lỡ rêu lên bao phố vàng để yêu thương này xa xa, lòng này buồn miên man. Đến bây giờ em đã khóc, khóc cho bởi thôi nhớ mong, khóc cho bởi nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Để anh về nơi bên ấy, để anh quên đi bên này, để yêu thương ngủ say không còn đau trong lòng được nữa. Thank you.

Thank you.

say anh nhìn không son phấn nhé vẫn xinh tươi thế rồi đẹp hơn khi thấy em cười đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi anh yên đến lạ tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều đời này anh có em như lặng ngang năm tất phước đó em sẽ duyên kết sắp ba đám cưới vui gia đình hai bên cùng nhất trí rồi còn chẳng chờ làm gì em ơi chuẩn bị riêng ngày mai anh tới tiếng cười nói rộn ràng mong mu quá đầy đàn anh và em tay trong tay cùng hà đầu tắm bay chia hai nơi.